Chiến đội lập ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Tích, người ấp trứng Butterfree phẩm chất vương cấp thành công. Người nhận được danh hiệu nhà huấn luyện Pokemon tiềm năng đệ nhất. Nhà huấn luyện Pokemon tiềm năng đệ nhất. Một người nhân loại tuổi trẻ đầy tiềm năng, có không gian phát triển rộng lớn, do đó nhận được thiện cảm từ NPC nhân tộc cũng như thu hút được những Pokemon có trí tuệ gia nhập vào đội. Tăng độ thiện cảm với NPC nhân loại bản xứ 20 điểm, giảm độ thiện cảm với NPC các tộc còn lại 20 điểm, khả năng bắt được Pokemon sau khi làm chúng suy yếu 5, khả năng làm Pokemon có trí tuệ chú ý và bị Pokemon trí tuệ cao đùa bỡn 5, khả năng thuần phục được Pokemon có thể ngộ nhưng không thể cầu 2, khả năng thuần phục các loại Pokemon khác. 2. Liên kết linh quang giữa nhà huấn luyện và Pokemon. 5. Độ thiện cảm Pokemon hoang dã dành cho ngươi. 15 điểm. Độ thiện cảm của Pokemon phe địch dành cho ngươi. 15 điểm. Trong chiến đấu, Pokemon phe địch ưu tiên tấn công ngươi đầu tiên có xác suất tăng thêm 5. Danh hiệu cộng điểm vào game chính. Chưa mở, Tích, là người chơi đầu tiên ấp trứng Pokemon có phẩm chất vương cấp. Là người thứ 6 và trẻ tuổi nhất trên thế giới ấp thành công trứng Pokemon có phẩm chất vương cấp. Người nhận được danh hiệu 1. Kỳ tài, vừa là tài năng trẻ, vừa là tai họa tiềm ẩn. Người đàng hoàng, quang minh chính đại, một lòng vì nhân tộc đối với ngươi chào đón. Niềm nở, đổi lại, những kẻ ghen ăn tức ở cùng với lòng dạ âm u sẽ tìm tới ngươi để giết chết từ trong trứng nước. Xác suất gặp phải nhiệm vụ ẩn giấu tăng 10. Xác suất gặp phải cạm bẫy và bị chính nhân loại ám toán tăng 15. Toàn bộ dân thường đối với ngươi sùng kính. Phần lớn quý tộc lại căm ghét ngươi. Xác suất nhận được nhiệm vụ và Pokemon quý hiếm từ ngươi dân tăng lên 5. Xác suất bị quyền quý chèn ép tăng 10. Một tài năng luôn nhận được sự giúp đỡ từ những con người đi trước và những con người nhiệt tình. Nhưng cũng không thiếu bị nhiều người tuổi trẻ khiêu chiến và đố kỵ. Xác suất gặp được các nhà huấn luyện Pokemon tên tuổi tăng 2. Xác suất gặp khiêu chiến và đánh lén tăng 10. Một đời kỳ tài e rằng trăm năm khó gặp, dân chúng chúc phúc cho người khiến thần thánh cũng phải cảm động. Ngươi nhận được thần thánh ban ân. Thần thánh ban ân, toàn bộ thuộc tính của ngươi tăng lên 2. Danh hiệu cộng điểm vào game chính. Chưa mở. 2. Nhân loại, chiến đấu đi. Một phần sứ mệnh to lớn của nhân loại do ngươi đảm trách. Dẫn dắt trận doanh nhân tộc. Đoàn đội vượt quá 500 người. Nhận được quầng sáng khúc ca chiến đấu. Khúc ca chiến đấu, sĩ khí của đoàn đội tăng lên 10 điểm. Một mình đi tiên phong. Nhận được cổ vũ thủ lĩnh, tiến lên, sức tấn công và phòng thủ tăng thêm 5. Mỗi lần ngươi giết 5 tên địch, toàn thể đoàn đội nhận được quầng sáng tiến lên, thắng lợi đang ở phía trước, tiến lên, thắng lợi đang ở phía trước, sĩ khí tăng lên 1 điểm, hiệu quả trồng chất, giết chết toàn thể quân địch trong tộc chiến, thưởng thêm 20, kinh nghiệm, khi ngươi chết trong chiến đấu, sĩ khí toàn đoàn giảm 100 điểm. Cả đoàn lọt vào đả kích, xác suất chiến bại tăng 50, toàn thể quân địch ưu tiên công kích người đầu tiên, 50, danh hiệu cộng điểm vào game chính, chưa mở, 3, mặt trái của tài năng, một kẻ tài hoa luôn kèm theo một tính cách quái dị hoặc những hành vi kỳ cục. Xác định quay chọn một loại, sau khi quay chọn thành công, người nhận được, kẻ đam mê côn trùng điên cuồng, kẻ đam mê côn trùng điên cuồng. Một con người có niềm đam mê với côn trùng, chuyên nghiên cứu và tìm tòi kiến thức về các loài côn trùng. Pokemon loại côn trùng có độ thiện cảm với ngươi. 5. Tỷ lệ bắt được Pokemon côn trùng loại quý hiếm. 2. Tỷ lệ bắt được Pokemon côn trùng biến dị. 5. Pokemon loại côn trùng dưới sự huấn luyện của ngươi có sức tấn công. 3. Mối liên hệ linh quang giữa ngươi và Pokemon côn trùng. 4. Xác suất thu được tài liệu từ Pokemon côn trùng. 5. Xác suất thu được tài liệu quý hiếm từ Pokemon côn trùng. 5. Độ thiện cảm của NPC phái nữ đối với ngươi. 100 điểm, người bị phái nữ căm ghét, xác suất không nhận được nhiệm vụ từ NPC nữ tính tăng lên 10. Danh hiệu cộng điểm vào game chính, chưa mở, nhìn ra không, danh hiệu có cả mặt lợi và hại. Đương nhiên đằng sau vinh quang luôn có những thứ trái ngược. Áp lực một người thành công phải gánh chịu không phải những kẻ ngoài cuộc có thể hiểu hết. Con người ta trầm trồ khen ngợi sự thành công của kẻ khác mà không mấy để ý đến những thứ người đó phải trả giá. Trên đời này, cái gì cũng có giá của nó. Đạt được thứ gì thì phải chấp nhận từ bỏ thứ khác. Đó là công bằng của tự nhiên. Tích, người chơi đầu tiên đạt được Pokemon phẩm chất thủ lĩnh trở lên. Hệ thống mở ra bảng chiến lực Pokemon. Butterfree của ngươi có chiến lực đứng đầu. Ngươi có công khai tên nhận vật không? Có hay không? Không, hắn còn chưa ngu dại tới cái mức kia. Cây to đón gió lớn. Một đống danh hiệu được chồng chất lại bị nhiều người nhìn chằm chằm. Hắn còn chưa có ngại sống lâu. Hắn còn cần nhiều thời gian để phát triển lớn mạnh chứ không muốn bị nhiều người chèn ép. Giấu được tới khi nào thì tới đó rồi tính. Hắn cũng đang không ngừng nghĩ cách giấu đi đây. Tích, xác nhận giấu tên nhân vật. Ngươi có công khai tên Pokemon không? Có hay không? Không, hắn phủ quyết. Đã giấu thì giấu cho hết. Không ngu gì để lộ một tí thông tin nào. Tích, xác nhận giấu tên Pokemon. Ngay sau đó, hắn nghe được 3 lần hệ thống thông báo. Hệ thống thông báo, người chơi ABC đạt được Pokemon phẩm chất vương cấp. Bảng chiến lực Pokemon mở ra. Hiện tại Pokemon XYZ của người chơi ABC có chiến lực dẫn đầu. Người chơi ABC nhận được danh vọng 5.000 và 10 kim tệ. Mọi thông tin về bảng chiến lực Pokemon xin vui lòng truy cập và trang chủ để biết thêm chi tiết. Hệ thống thông báo, người chơi ABC đạt được Pokemon phẩm chất vương cấp. Bảng chiến lực Pokemon mở ra. Hiện tại Pokemon XYZ của người chơi ABC có chiến lực dẫn đầu. Người chơi ABC nhận được danh vọng 5.000 và 10 kim tệ. Mọi thông tin về bảng chiến lực Pokemon xin vui lòng truy cập và trang chủ để biết thêm chi tiết. Hệ thống thông báo, người chơi ABC đạt được Pokemon phẩm chất vương cấp. Bảng chiến lực Pokemon mở ra. Hiện tại Pokemon XYZ của người chơi ABC có chiến lực dẫn đầu. Người chơi ABC nhận được danh vọng 5.000 và 10 kim tệ. Mọi thông tin về bảng chiến lực Pokemon xin vui lòng truy cập và trang chủ để biết thêm chi tiết. Thoáng chốc toàn bộ thế giới Pokemon sôi trào. Cho đến hiện giờ thế giới Pokemon mới mở ra được chưa quá 3 tuần. Trong khi phần lớn người chơi vẫn còn tập tễnh làm quen. Vẫn còn sử dụng Pokemon phẩm chất thường thấy được tặng từ lúc vào game mà cày cấp. Mà làm nhiệm vụ. Vậy mà bây giờ đã có người có cả Pokemon phẩm chất vương cấp. Như thế bảo sao mọi người không kinh ngạc ồ lên. Và hiển nhiên, 3 lần hệ thống thông báo này đã dấy nên cơn sóng ngầm mãnh liệt. Trong một khu rừng âm u với cổ thụ chọc trời, một gã thanh niên đang giằng co với một đàn Bidro, với bản tính hung hãn. Nhưng không hiểu vì sao đàn Bidro này lại có vẻ sợ hãi đứng ở khoảng cách khá xa mà nhìn về gã ta đầy cảnh giác. Chứ không nhào tới xé xác gã. Tình huống quỷ dị khiến người ta khó hiểu. Bỗng nhiên 3 lần hệ thống thông báo vang lên. Nghe được âm báo, hai mắt đục ngầu ẩn sau lớp áo choàng đen của gã lóe lên. Ánh mắt đầy nguy hiểm đâm về phía con Bidro đầu đàn. Con Bidro đầu đàn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Giống như những loài Pokemon khủng bố thời viễn cổ nhìn lại. Cả thân thể của nó bắt đầu run rẩy. Song vì tổ của mình, nó vẫn ngoan cường gánh lấy áp lực. Dường như gã thanh niên có chút giận. Sát khí quanh cơ thể hắn trong chốc lát như sôi lên. Hóa thành thực chất bao phủ cả cơ thể gã. Con Bidro đầu đàn sống ở khu rừng này cả mấy trăm năm. Nó đối mặt với biết bao hiểm nguy, nó đối mặt với biết bao lần sinh tử, nó cũng đối mặt với biết bao nhiêu kẻ thù nguy hiểm. Thế nhưng nó chưa từng lùi bước, bởi vì phía sau nó là cả tộc đàn, là họ hàng thân thiết sống với nó hơn mấy thế kỷ. Là nhà của nó đã bao lần liều chết chiến đấu vì điều đó. nhưng lần này, nó sợ hãi gào to, chấm, bi bét, rồi sau đó hoảng loạn bỏ chạy. Nó không hướng về tổ của đàn, mà điên cuồng tháo chạy về bên trái, dù tốc độ nhanh chóng, vậy nhưng nó vẫn không thể sống sót. Xoẹt, ầm, một tia sáng lóe lên, đầu con Bidro đầu đàn xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Nó mất mạng ngay lập tức và quán tính đang bay khiến cả thân hình của nó đập vào một cái cây phía trước. Rồi rớt xuống đất, tại vị trí vết thương chí mạng này, máu tươi không ngừng chảy ra. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi tích tụ thành một vũng máu lớn, nhận thấy con đầu đàn bỏ chạy và chết đi trong chớp mắt. Đàn Bidro trở nên rối loạn, chúng sợ hãi hướng về phía tổ bay đi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, song vẫn có những con xấu số bỏ mạng đương trường. Gã thanh niên chậm chậm đi theo sau đàn Bidro. Khoảng 10 phút sau, gã nhìn thấy những con sâu Weedle dưới mặt đất đang gặm lá cây và vui đùa tí tởn. Và cả những con nhộng Kakuna treo lơ lửng đang chờ ngày tiến hóa cạnh một cái tổ Bidro cỡ lớn. Nhìn thấy kẻ lạ mặt xuất hiện trong lãnh thổ của loài. Những con sâu Weedle ở gần bên dùng cái sừng nhọn trên đầu húc thẳng tới. Những con Weedle ở xa thì liên tục phun nọc độc về hướng đó. Nhưng đã chậm, mục tiêu của chúng đã biến mất khỏi vị trí ban đầu ấy. Phốc phốc phốc, dưới những tia sáng đen, những cái đầu Weedle bị đánh thủng. Đàn sâu Weedle nối tiếp đàn Bidro. Số thì chết, số hoảng loạn bỏ chạy về gốc cây nơi đàn Bidro đang đậu. Huýt huýt, kẻ lạ mặt vẫn tiếp tục tiến tới. Bì bì, một con Bidro lớn tiếng đe dọa, nhưng không có tác dụng gì. Xoẹt, từ khoảng cách 50 mét, một tia sáng bay ra, đầu nó bị đánh thủng, nó ngã chổng vó xuống mặt đất. Những con sâu Weedle vội vàng tránh xa vị trí con Bidro đang rớt xuống. Bì bít, lần này nhận ra kẻ địch sẽ không tha cho chúng. Toàn bộ Bidro gầm lên. Đàn Bidro, Weedle điên cuồng tấn công kẻ lạ mặt, những con Kakuna đang treo lơ lửng cũng mở mắt ra và gia nhập vào trận chiến. Nhìn thấy cả tổ Bidro muốn liều chết, gã thanh niên cười lạnh, vị trí đệ nhất chỉ có thể là của ta mà thôi. Bọn Bidro này chính là khởi đầu tuyệt hảo. Cách chương.